Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, thất thủ bị bắt. Lời ấy thật chứ? Câu hỏi nữ tử sắc mặt nhất thời biến đổi. Phía sau ba người kia cùng đi trưởng lão nghe vậy, trên mặt cũng tương tự lộ ra vẻ kinh ngạc. Ánh mắt rộng mở nhìn chăm chú ở Tiêu Nhiên cùng Đồng Hạo trên người của hai người. Một bên Đồng Hạo nhưng biết rõ, sự tình căn bản không phải như vậy. Học trộm người khác vũ kỹ, đây chính là thế giới này tối kỵ. Một khi ngồi vững, chẳng những là bọn họ phải ngã nấm mốc, e sợ liền Liễu Trà cùng hắn sư phụ cũng phải theo đồng thời xui xẻo. Ngay sau đó cũng không nhịn được nữa, vội vã tiến lên gấp đạo: Viên lão, ta hôm qua mới đưa đồ nhi ta mang tới, trước căn bản không thể đã tới quý giáo, càng không nói đến qua học trộm quý giáo thánh nữ thành danh tuyệt kỹ. Việc này khẳng định có hiểu lầm, điểm ấy ta có thể làm chứng. Bọn họ đúng là vừa lại đây. Liễu Trà mau mau ở một bên gật đầu phụ họa. Lời này vừa nói ra, mấy vị trưởng lão nhất thời nhíu mày, trong mắt có chút nghi ngờ không thôi tới. Nếu thật là vừa tới, này đúng là không có học trộm khả năng, bởi vì ai cũng không thể ở trong vòng một ngày học hội thánh nữ tuyệt kỹ. Thậm chí đến hiện ở, toàn bộ trong tổng đàn cũng không tìm được thứ hai biết bộ này vô tâm kiếm pháp người. Bộ kiếm pháp kia ở Nhật Nguyệt Thần Giáo đã thành thánh nữ bảng hiệu kiếm pháp. Nhưng vấn đề là, người khác sẽ tin tưởng sao? Nghĩ tới đây, từng cái không khỏi đưa mắt hướng về Lâm trưởng lão nhìn sang. Ha, người nói lần đầu tiên tới, liền là lần đầu tiên đến. Ở đây ai có thể chứng minh, huống hồ tiểu tử này triển khai vô tâm kiếm pháp hay là giả hay sao? Nơi này chính là có hơn trăm người cũng nhìn thấy. Dung ngươi không được chống chế. Nếu không phải học trộm, vậy ngươi bộ kiếm pháp kia lại là từ chỗ nào tập đến? Đừng nói cho ta, ngươi là vô sư tự thông. Nếu không thể giải thích một chút, không thể nói được muốn kinh động giáo chủ. Một bên Lâm trưởng lão mặt trên cười gằn, căn bản không để lại chút nào tình cảm, trực tiếp đưa tay chỉ vào Tiêu Nhiên xì nói. Chu vi những đệ tử kia nghe thấy lời ấy, cũng là dồn dập gật đầu không ngớt. Thật sự là cái này vô tâm kiếm pháp quá mức nghịch thiên, đã có thể vượt cấp chiến đấu. Từ vừa Tiêu Nhiên sử dụng tới đến, liền có thể lấy tứ giai tu vi đồng thời đối kháng hai cái ngũ giai cường giả mà không rơi xuống hạ phong. Liền có thể thấy kiếm pháp này điểm mạnh. Cái này đều là bọn họ rõ như ban ngày. Tuy nhiên sẽ không, thế nhưng không có nghĩa là bọn họ không quen biết. Cho nên nói những này trưởng lão như vậy lưu ý, đúng là bình thường. Bực này nghịch thiên kiếm chiêu, một khi rơi người ở bên ngoài trên tay, này hậu quả quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên không thể vô sư tự thông. Kiếm pháp là ta sư tỷ giáo. Tiêu Nhiên chau mày, tuy nhiên mình biết rõ nói như vậy khả năng vô dụng, nhưng vẫn là giải thích một câu. Sư tỷ của ngươi dạy ngươi. Cái nào sư tỷ? Một bên một vị trưởng lão nghe vậy cả kinh, vội vàng truy hỏi nói. Nếu là người khác cũng sẽ chiêu này, vậy làm phiền có thể to lắm. Khoảng cách nơi này mấy xa vạn dặm, một cái bất nhập lưu tiểu tông phái sư tỷ dạy ta. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Quả thực là chuyện cười. Bên ngoài mấy vạn dặm lại sao vậy hội truyền lưu ta giáo thánh nữ tuyệt học. Lâm trưởng lão tựa hồ là quyết tâm cùng Tiêu Nhiên đối nghịch, nghe vậy không chút khách khí châm chọc nói. Còn lại trưởng lão trong mắt lo lắng nhưng là chậm rãi tiêu tan. Phỏng chừng cái này Tiêu Nhiên tám thành là đang nói dối. Nhìn thấy những người này hoài nghi ánh mắt, Tiêu Nhiên nhất thời bất đắc dĩ. Hắn mới vừa nói đều là lời nói thật, hắn kiếm pháp cũng là tiêm lộ giao cho hắn, chỉ có điều phía sau là chính hắn thay đổi đi ra. Thế nhưng hiện ở, hắn lại bị Lâm trưởng lão nghẹn không nói ra được phản bác nói tới. Nói là chính mình lĩnh ngộ thay đổi, xem những người này vẻ mặt, ai sẽ tin a, hay là này viên trưởng lão sẽ tin đi. Nhưng là, hữu dụng sao? Tiêu Nhiên trên mặt cười khổ càng nồng. Mắt thấy Tiêu Nhiên không tiếp tục nói nữa, Lâm trưởng lão mặt trên lộ ra rừng rậm tâm ý, không nói ra được đến đây đi. Học trộm kiếm pháp lại vẫn dám ngụy biện. Kỳ tâm khả chu, người đến, cho ta toàn bộ bắt lại. Chu vi những đệ tử kia nhất thời dục ra dục dịch. Coi như là liễu trà sư phụ, hiện ở cũng không tiện ra mặt. Tiêu nhiên học trộm kiếm pháp chuyện này, nếu là không thể giải thích rõ ràng, e sợ liễu trà cũng phải theo lấy phản bội tông môn danh nghĩa đồng thời xui xẻo. Coi như là bản thân nàng, sợ là cũng phải chịu đến không nhỏ liên lụy. Chu vi những người mắt nhìn chằm chằm ánh mắt, để tiêu nhiên tâm triệt để chìm xuống. Cũng không thể để cho người khác qua Tần Quốc Tiêu Giao kiếm phái tìm chứng cứ chứ. Huống hồ quỷ biết rõ người sư tỷ kia còn tại không ở. Vạn nhất không ở đây. Hơn nữa lấy những người này đối với bộ kiếm pháp kia coi trọng trình độ. Nếu là nói ra đến, e sợ tiêm lộ mấy người cũng đến bị liên lụy tới. Ở xung quanh có như thế nhiều tinh anh đệ tử. Còn có 5 cái thất giai cường giả lực trận tình huống. Căn bản không thể có bất cứ cơ hội nào đào mạng. Mấy người hiện đang tính là chắp cánh khó thoát. Tiêu nhiên ánh mắt không ngừng lấp lóe. Mắt nhìn phía sau liễu trà hai người sau. Dĩ nhiên trực tiếp đem trường kiếm trong tay thu lại. Tựa hồ, không có ý định lại phản kháng. Nhìn thấy tình cảnh này. Chu vi những người kia nhất thời sững sờ dưới. Không xem qua xem tiêu nhiên không phản kháng. Một đám người nhất thời cùng nhau tiến lên. Trực tiếp đem tiêu nhiên khống chế lại. Tiêu nhiên là trực tiếp bị một cái lục giai cường giả khống chế lại thân thể. Trong cơ thể tu vi càng là trực tiếp bị kỳ ra tay cho phong. Trên tay mang theo chữ vật giới cũng bị đoạt lấy qua. Tốt ở tiêu nhiên vừa nãy đã thần không biết quỷ không hay đem đồ trọng yếu toàn bộ chuyển đến hệ. Thống trong túi đeo lưng. Bởi vậy bị cướp tiêu nhiên cũng không chút nào đau lòng. Phía sau liễu trà hai người cũng không có lại làm chuyện vô ích. Dồn dập bị người khác khống chế lại. Đồng hạo trên mặt càng là tràn ngập hối hận. Cũng không biết rằng đang suy nghĩ chút quan hệ. Kiếm pháp một chuyện, mặc kệ các ngươi có tin hay không. Tuyệt đối cùng ta sư phụ cùng sư nương không quan hệ. Tiêu nhiên nhàn nhạt nói. Ánh mắt không chút nào yếu thế nhìn thẳng đối diện mấy vị thất giai cường giả. Cho tới lời nói này nói ra đến cùng có tác dụng hay không? Tiêu nhiên cũng chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện liễu trà sư phụ, có đầy đủ năng lượng, dựa vào lời nói này có thể đem đồng hạo hai người cứu ra. Hắn có thể làm, cũng chỉ có những này. Tiêu nhiên, đồng hạo vẻ mặt biến đổi, trong nháy mắt rõ ràng tiêu nhiên dự định, trên mặt càng là lộ ra xấu hổ cùng hối hận đến. Móng tay cũng sâu sắc lún vào lòng bàn tay. Máu tươi chậm rãi chảy ra mà không từ biết rõ. Sư phụ các ngươi không cần lo lắng. Ta nhưng là có thể luyện chế ra có chứa đan tích xúc ngũ giai linh đan. Sao vậy nói cũng coi như cái luyện đan đại sư. Nói vậy bọn họ cũng sẽ không đối với ta làm sao. Không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn đồng hạo bộ này thất lạc dáng dấp. Tiêu nhiên đột nhiên cười. Nụ cười tựa hồ có vẻ hơi gian trá. Tê, ngũ giai luyện đan đại sư. Bên cạnh mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Lời ấy thật chứ, vây xem mọi người nhất thời ồ lên. Lúc trước bọn họ căn bản không biết rõ tiêu nhiên mọi người tình huống cụ thể. Hiện ở đột nhiên từ tiêu nhiên trong miệng tung ra như thế một câu. Dồn dập không bình tĩnh lại được. Từng cái trên mặt tràn ngập khiếp sợ cùng không dám tin tưởng. Thậm chí so với nghe được tiêu nhiên hội vô tâm kiếm pháp lúc, còn muốn làm cho người rung động. Tiêu nhiên nói ra lời nói này muốn chính là cái này hiệu quả. Không phải vậy ở một ít người không biết chuyện tình huống phế chính mình tu vi. Này tiêu nhiên liền muốn khóc cũng không kịp. Tuy nhiên có thể trọng tu. Thế nhưng hắn không thể thời gian này. Hiện đang chủ động nói ra lời nói này. Không chỉ có thể bảo vệ đồng hạo hai người. Còn có thể lệnh những người này có chỗ kiêng kỵ, không dám tùy tiện động chính mình. Những người trưởng lão mắt thấy tiêu nhiên không tiếp tục nói nữa. Dồn dập đem ánh mắt nhìn về phía trước hết lại đây lâm trưởng lão. Lâm trưởng lão ánh mắt cũng có vẻ hơi nghi ngờ không thôi. Lúc trước chỉ là biết rõ tiêu nhiên có thể luyện chế ngũ phẩm linh đan. Không nghĩ tới hắn bây giờ lại chủ động nói mình có thể luyện chế ra ngũ phẩm linh đan. Vẫn là có chứa đan tích xúc. Bất quá xem ra, tám thành không phải giả. Cũng chỉ đành gật gù. Nhìn thấy gật đầu xác nhận. Từng cái trong lòng như nhấc lên thao thiên cự lãng. Dồn dập xem quái vật nhìn Tiêu Nhiên. Chu vi những đệ tử kia càng là vỡ tổ. Trước đem bọn họ bắt giữ đứng lên. Không muốn tùy ý làm bừa. Chuyện này đã không phải là chúng ta có thể xử trí. Nhất định phải để giáo chủ tự mình hỏi đến. Liễu Trà sư phụ, cũng chính là cái kia viên trưởng lão. Ánh mắt một trận lấp lóe sau. Trước tiên đứng ra đến dặn dò nói. Đồng thời nhìn về phía Tiêu Nhiên ánh mắt. Cũng cùng thiện không ít. Mặc kệ sao vậy nói. Nàng đều đối với Tiêu Nhiên hy sinh chính mình bảo toàn nàng đồ đệ hai người. Có vẻ hết sức hài lòng. Ở một bên Liễu Trà hai người cũng không nghĩ tới. Không nghĩ tới Tiêu Nhiên dĩ nhiên không tiếc chính mình tuôn ra nội tình. Lần này e sợ liền cuối cùng một tia thoát thân biện pháp cũng không có. Tiêu Nhiên như thế làm. Hiển nhiên là vì là vợ chồng bọn họ hai người. Muốn dựa vào chính mình là ngũ phẩm luyện đan đại sư. Mà cho Nhật Nguyệt Thần giáo mang đến nhất định áp lực. Bằng không hắn hai vợ chồng nhất định phải theo xui xẻo. Đồng Hạo bị người khác khống chế ở trên tay. Nắm tay chắt chẽ nắm lại đến. Sắc mặt càng là tăng đỏ chót. Vào đúng lúc này, hắn là như vậy khát vọng được lực lượng. Nếu là có thực lực cường đại, ai dám như vậy đối với đồ đệ mình? Lại sao vậy khả năng ngay cả mình người phụ nữ đều không gánh nổi? Ba người còn muốn nói nhiều quan hệ. Thế nhưng người khác hiển nhiên không muốn cho bọn họ thời cơ. Trực tiếp dặn dò những đệ tử kia đem Tiêu Nhiên ba người dẫn đi. Từ hai vị thất giai trưởng lão tự mình phụ trách áp giải. Mặt khác ba vị trưởng lão nhưng là mau mau hướng về chính giữa tổng đàn vị trí chạy đi. Đuổi hướng đi giáo chủ báo cáo nơi này chuyện phát sinh. Tiêu Nhiên mọi người bị tóm. Đặc biệt là Tiêu Nhiên không chỉ có học hội uy chấn thiên hạ vô tâm kiếm pháp. Càng là một người tuổi còn trẻ kỳ cục luyện đan đại sư. Những chuyện này gộp lại, nhất thời ở toàn bộ Nhật Nguyệt Thần giáo bên trong vỡ tổ. Truyền là sôi sùng sục, mặc dù đại bộ phận mọi người không biết rõ Tiêu Nhiên tên. Thế nhưng là biết có như thế một cái ngưu nhân, không chỉ có vô cùng trẻ tuổi, vẫn là một cái luyện đan đại sư. Điều này cũng làm cho tính toán, lại vẫn có thể học hội vô số người thử nghiệm. Thế nhưng cuối cùng đều là thất bại thánh nữ thành danh tuyệt kỹ vô tâm kiếm pháp. Chỉ bằng vào điểm này, liền đầy đủ trở thành người khác trà trước cơm sau đề tài câu chuyện. PS, cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu A, chương này nhanh tam thiên tự nha. Các anh em xem thoải mái, thuận lợi download cùng cho vài tờ nguyệt phiếu A. Trước tiên cảm ơn mọi người. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 102, thánh nữ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.